Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thiên Thần khởi động xe, đường bên cạnh nhà Bùi Nguyệt Hoàng có một bệnh viện, Lam Thiên Thần mới biết được, hóa ra nhà họ Bùi cách biệt thự nhà họ cũng không tính là xa, đây cũng là nguyên nhân ban đầu Bùi Nguyệt Hoàng chọn nơi này. Cách nhà gờ Lâm Thiên Thần đẩy cửa xuống xe, chuẩn bị cùng cô đi vào. Bùi Nguyệt Hoàng lập tức gọi anh lại. Thiên Thần, cậu trở về đi. Đêm nay tôi sẽ không về nhà. Tôi muốn lên thăm ông nội em. Lam Thiên Thần muốn cùng cô đến cùng. Trong lòng Bùi Nguyệt Hoàng có chút lo lắng. Nếu anh lên đó, ngay trước mặt người nhà chứng minh quan hệ của bọn họ, như vậy hẳn anh sẽ rất nhanh nghe được điều kiện muốn cưới cô phải ở rể. Anh có thể bị dọa chạy không? Thôi đi. Quá muộn rồi, cậu vẫn nên trở về đi. Bùi Nguyệt Hoàng lắc đầu, cô hy vọng cứ duy trì mối quan hệ như vậy là được rồi. Anh cũng không áp lực, Lam Thiên Thần không khỏi nhíu mày. Anh có chút không hiểu được, cô rõ ràng cần anh, tại sao lại không muốn để anh xuất hiện trước mặt người nhà cô. Nhìn thấy Bùi Nguyệt Hoàng muốn đi về phía cổng bệnh viện, Lam Thiên Thần vươn tay cản cô lại. Vì sao không muốn cho tôi gặp người nhà em, có thể cho tôi một lý do không? Bùi Nguyệt Hoàng kinh ngạc một chút, lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang dò hỏi của anh, cô khẽ mỉm cười. Không có lý do gì cả, chỉ là quan hệ của chúng ta còn chưa tới bước gặp ba mẹ này đi. Lam Thiên Thần xoay người, bước về phía đại sảnh của bệnh viện, Bùi Nguyệt Hoàng phía sau hoảng sợ, nhanh chóng chạy theo anh. Thiên Thần, đừng náo, mau trở về đi, tôi không muốn. Tôi phải cùng em đi thăm ông nội, chưa gặp được ông tôi sẽ không về. Lam Thiên Thần nói xong, liền nhanh chóng rảo bước đi về phía trước. Bùi Nguyệt Hoàng phía sau không khỏi có chút nóng nảy, xem ra không thể ngăn cản anh, cô đành phải để anh đi vào. Hai người cùng nhau đi vào khu phòng bệnh, ở trước phòng VIP, Bùi Nguyệt Hoàng gõ cửa tiến vào, ba mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa, mà ông Bùi đang khoanh tay ngồi trên giường, đều không nghỉ ngơi. Lúc họ nhìn thấy phía sau Bùi Nguyệt Hoàng còn có thêm một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Mắt ba người đều trừng lớn, đã trễ thế này rồi, bên người con gái còn có một người đàn ông. Ông nội, cháu đến thăm ông không sao chứ? Bùi Nguyệt Hoàng ngồi ở mép giường, nhìn ông nội phát bệnh cao huyết áp, cô liền đau lòng. Ông Bùi liếc mắt liền nhận ra Lam Thiên Thần, kinh hỉ nói. Nguyệt Hoàng, xem ra cháu đã mang cậu ấy về gặp ông rồi. Xin chào ông nội, bác trai, bác gái, cháu là Lam Thiên Thần, cháu là... Lam Thiên Thần vừa mới giới thiệu, Bùi Nguyệt Hoàng lập tức bình tĩnh cắt lời anh. Anh ấy là cấp dưới của con, luật sư tư vấn mới do phòng pháp lý tuyển dụng. Lam Thiên Thần kinh ngạc nhìn cô, nội tâm có chút mất mát, cô thế mà lại dùng thân phận này để giới thiệu anh. Không phải lần trước cháu nói nó là bạn trai của cháu sao? Đứa nhỏ này nhìn rất được, xứng đôi với cháu. Ông Bùi lập tức lên tiếng nói, ngày đó cháu lừa ông thôi. Bởi vì cháu thực sự không thích Triệu thiếu gia, cho nên mới dùng cấp dưới của cháu lừa ông. Bùi Nguyệt Hoàng bình tĩnh đáp, lúc ấy tôi còn chưa phải là cấp dưới của em đi. Lam Thiên Thần không khỏi vạch trần lời nói dối của cô. Bùi Nguyệt Hoàng quay đầu cảnh cáo một câu, ai nói, cậu rõ ràng chính là cấp dưới của tôi. Bà mẹ Bùi gia vừa nhìn thì thấy vô cùng vừa lòng Lam Thiên Thần. Tuy rằng nhỏ hơn con gái mình 2-3 tuổi, nhưng nhìn thực ổn trọng thành thục. Cách chương.